Chương 1352, đem Trọng Nguyệt biến thành hấp huyết quỷ QNZ sẽ không tiếc. Hắn không nghĩ tới Trọng Nguyệt vì giết hắn, thế mà mang lợi hại như vậy lựu đạn. Chỉ là nhắc tới cũng kỳ, hắn không chết, bất quá sau khi tỉnh lại liền ở cái địa phương này, hơn nữa còn nhặt được cái này màu lam tinh khối. Lúc trước tập kích là cái hiểu lầm, hiện tại Trọng Nguyệt đã không phải là lúc trước cỗ thân thể kia, QNZ sẽ không biến thành hấp huyết quỷ. Cùng Trọng Nguyệt giải thích một chút lúc ấy hiểu lầm liền tốt, về phần Trọng Nguyệt, hắn nhất định phải đem Trọng Nguyệt lưu tại nơi này. Lần này, liền xem như đem Trọng Nguyệt biến thành hấp huyết quỷ QNZ sẽ không tiếc. Đứng người lên, cắt lìn hướng về cung điện đi ra bên ngoài. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ tại trong rừng cây nhỏ nghỉ ngơi một vạn, trời đã sáng về sau, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ mới trở lại trong thành. Đi ở Bắc Minh dạ bên người, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ nói ra, không bằng chúng ta giả bộ như hấp huyết quỷ thế nào làm sao đột nhiên nói cái này. Bắc Minh dạ hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, nếu như không như vậy, tiến vào vương cung rất khó khăn, trong vương cung khắp nơi đều là hấp huyết quỷ, cắt lìn trong vương cung không ra, dạng này liền tới gần cắt lìn đều khó có khả năng, chớ nói chi là tìm tơ y tinh lưu mảnh vỡ ở nơi nào. Bắc Minh dạ tự nhiên cũng biết Trọng Nguyệt nói đúng. Có thể chưa đóng vai thành hấp huyết quỷ biện pháp này, cực kỳ không đáng tin cậy. Sẽ có biện pháp khác. Đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng là trang phục thành hấp huyết quỷ chuyện này không được. Trên người bọn họ vị đạo cùng hấp huyết quỷ không giống nhau, hấp huyết quỷ khíu giác linh mẫn, phi thường dễ dàng liền phát hiện. Còn không bằng trước bảo trì dạng này. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Hai người đi rồi không bao lâu, liền xem người toàn bộ hướng về một chỗ đi. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ liếc nhau, QNZ đi tới. Hai người đi đến chỗ đó, liền nhìn thấy phía trên thông cáo trên đó viết tháng sau cung điện muốn cử hành cung yến, chiêu tuyển nhân loại cô gái xinh đẹp tiến vào vương cung biểu diễn. Phía dưới viết thì là sẽ có cái gì ban thưởng. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ chỉ liếc qua một cái liền rời đi. Cái này có thể chứ chờ rời đi chỗ đó, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ hỏi một câu. Bắc Minh dạ nghe vậy, khiêu mi nhìn xem Trọng Nguyệt, người nghĩ đi đó là cái biện pháp tốt. Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem Bắc Minh dạ nói ra, ta có thể dùng ta lúc đầu bộ dáng đi, người đến lúc đó cũng có thể cùng với ta đi, bảo hộ ta. Bắc Minh dạ nhìn xem Trọng Nguyệt ôn nhu cười cười, tất nhiên muốn đi, cái kia liền đi đi. Hắn sẽ cùng theo Trọng Nguyệt, bảo hộ Trọng Nguyệt. Vậy chúng ta đi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh dạ cười cười, đi báo danh. Sau đó cùng những nữ tử kia vấn luyện chúng, đến lúc đó lại tiến vào vương cung. Tốt. Bắc Minh dạ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ ở bên ngoài sự tình có tiến triển, Hoàng cùng dạ sắt cũng không có nhàn rỗi. Đi tại địa hạ thành trên đường phố, Hoàng nhìn xem những cư dân kia, trong lòng áy náy cực kỳ. Bọn họ không thể trên sinh hoạt mặt, lại chỉ có thế sinh hoạt tại phía dưới này, là bọn họ thánh chiến vương tộc sai lầm. Hôm nay đi ra nhìn không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Dạ sát nghiêng đầu nhìn Hoàng một chút. Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng dạ sát cùng một chỗ hướng về cung điện đi đến. Trở lại trong cung điện về sau, Hoàng liền nhìn thấy dạ cột bôm một đứa bé từ phòng trị liệu đi tới. Thấy vậy tình huống, Hoàng bước nhanh tới, nhìn xem dạ cột hỏi, hắn thế nào không có việc gì, chính là lúc huấn luyện thời gian thụ một chút tổn thương. Dạ cột nhìn thấy Hoàng. Trên mặt Dương tràn ra nụ cười rực rỡ, vương tử điện hạ hôm nay ra ngoài đi dạo thế nào?